từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 892, Long trùng ma thú điều kiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thần nói qua, hắn hồn thể hợp nhất chỉ chừa cho ma thú chí tôn, mà cái này nhất khắc hết thảy tất cả theo đạo kia chói mắt bạch quang, rốt cục chung kết cầm kiếm đứng ở ma thú chí tôn phía sau. Lục Thần xoay người nhìn về phía ma thú chí tôn, trên mặt không đau khổ không vui, kết thúc. Ma thú chí tôn trên mặt không cam lòng, vào giờ khắc này cũng phai đi. Tốt xấu, duy ngã độc cuồng cũng không có lấy cái gì rác rưởi công pháp giết nó. Ta tốt xấu là chết ở ngươi tối cường một kiếm dưới. Ở ngũ trọng thiên, có thể tiến hóa đến cấp 2 thần thú, ai có thể nói cái này ma thú chí tôn không phải một đường nghịch thiên cải mệnh đi tới ngày hôm nay. Ta tu luyện mấy nghìn năm, cư nhiên không địch lại ngươi một chiêu này sáng thế cùng một chiêu này một kiếm phá thiên. Lục Thần từ tốn nói, nếu là không có cái này hai chiêu ta không thắng được ngươi. Nếu như là ngươi trạng thái toàn thịnh đâu, ma thú chí tôn to lớn con ngươi, mong đợi nhìn Lục Thần. Trạng thái toàn thịnh, nếu như mình không có cụt tay, không có nội thương, trực tiếp lấy trạng thái mạnh nhất ứng chiến ứng long, kết quả sẽ như thế nào? Lục Thần từ tốn nói, ta không thắng được, nghe được cái này đáp án, ứng long trong lòng dường như cảm thấy một hồi vui mừng. Chỉ trước khi chết, nó chiếm được đối thủ tán thành. Bất quá ma thú chí tôn lại nở nụ cười. Ha ha ha ha, khái khái, ha ha ha ha. Nguyên thần, ngươi nói sai rồi, kỳ thực mặc dù không có cái này hai chiêu, ngươi cũng chưa chắc thất bại. Ngươi cùng ta có chỗ tương tự, nhưng cũng không phải hoàn toàn tương tự. Ta không chịu cam lòng thất bại, mà ngươi thì không hề được không thắng lý do. Dứt lời, ma thú châu con ngươi chuyển hướng về phía những cái này đân bản địa. Ta thật hối hận, trước đây không có ở thiên chỉ dưới giết ngươi. Ma thú chí tôn vô lực kể, cho tới bây giờ nó còn không cam tâm thất bại. Ai có thể nghĩ tới, một cái một sao dã đại tu sư, dĩ nhiên cải biến toàn bộ ngũ trọng thiên vận mệnh. Quảng cáo, duy ngã độc cuồng, kỳ thực, ngươi không có chút nào cuồng. Trước ngực nổ tung, linh đan nghiền nát, ma thú chí tôn rốt cục cũng nhắm hai mắt lại. Ma thú chí tôn, chết trận, toàn bộ đân bản địa đại quân, trong nháy mắt này sôi trào, bộc phát ra một hồi cao hơn một trận tiếng hoan hô. Nguyên thần thắng, nguyên thần thắng. Hắn là của chúng ta nguyên thần. Nguyên thần thắng, nhị cầu kích động lôi kéo Lạc Giao tay. Giao đế, nguyên thần thắng, hắn thắng. Nếu như thay đổi trước đây, Lạc Giao đại khai biết quát lui cái này bẩn thỉu tiểu thí hài, nhưng bây giờ Lạc Giao lại cười nhìn về phía nhị cầu. Đối với, hắn thắng, hắn cho tới bây giờ sẽ không khiến người ta thất vọng quá. Ngẩng đầu, Lạc Giao nhìn đạo kia bối ảnh, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Hắn chính là cái kia trong một vạn không có một. Tu tiên đại quân khiếp sợ không chút nào thua đân bản địa. Cấp 2 thần thú A tên kia, thực lực đã vượt qua tán tiên. Một cái một sao đại tu sư, nhất chiêu giết tứ thiên vương, hai chiêu giết ma thú chí tôn thiên, tại sao phải có như thế tên tu tưởng biến thái? Sư huynh, có phải hay không tu tiên giả vẫn là dã tương đối mạnh? Một tân nhân vẻ mặt nghi vấn thỉnh giáo bên cạnh tiền bối. Cái này, có thể là A ta cũng không biết, không nên A Tuyên Chấn xa xa đứng ở đàng xa sườn đất kích động trong lòng quả thực khó có thể hình dung, trong miệng nhất khắc cũng không còn nghỉ ngơi. Lạt ma tiền bối, nhìn thấy không, duy ngã độc cuồng thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiểu tử kia thắng, ông trời của ta A tiểu tử kia thực lực tại sao biết cái này mạnh mẽ, sớm biết trước đây ta liền thực sự làm cho Tuyên Lam gả cho hắn. Lúc này mới mấy năm, cư nhiên tự chế sáng thế. Lạt ma, ngươi nhìn thấy chưa tiểu tử kia cư nhiên một đường cũng không mở hồn thể hợp nhất. Cái gia hỏa này, thật là cuồng không còn giới hạn. Thực sự là quá kích thích, ta muốn là có thực lực này, toàn bộ ngũ trọng thiên ta liền đi ngang. Lạt ma rất nghĩ kỹ tốt lại kiểm tra một chút tinh tượng, nhưng bất đắc dĩ bên cạnh cái gia hỏa này miệng liền cùng súng máy tựa như một cái trưởng bối, liền trong nháy mắt trở thành mê đệ. Hơn nữa cái gia hỏa này một lần lại một lần tán thưởng duy ngã độc cuồng, để cho mình có loại vẫn bị người vẽ mặt cảm giác. Hắn chính là trước đây thà rằng xem trọng dáng trần cũng không coi trọng duy ngã độc cuồng. Bây giờ nhìn một chút hai người biểu hiện thật là một cái trên trời một cái dưới đất. Duy nhất vui mừng là duy ngã độc cuồng thực sự thắng. Người liền không thể yên tĩnh một hồi, Lạt ma thực sự nhịn không được ngăn lại kém chút mất lý trí Tuyên Chấn. Tự nghĩ ra kỹ năng. Hắn bây giờ còn chưa thực lực này, đó là hắn ở ngũ đại linh mạch ngộ ra tới. Ngũ đại linh mạch là địa phương nào, coi như ma thú chí tôn lực lượng, cũng chỉ là từ một chỗ thiên trì linh mạch có được tiểu tử kia ở ngũ đại linh mạch ngộ ra một kiếm phá thiên hòa sáng thế, đánh bại ma thú chí tôn cực kỳ ngạc nhiên sao. Nhưng là ngũ đại linh mạch không đồng nhất một mạch tại nơi nha, nhiều năm như vậy cũng không còn thấy người nào ngộ ra được cái này hai chiêu a. Tuyên Chấn có chút không phục nói rằng. Hắc, ngươi tiểu tử này, ai, quên đi, lười tranh với ngươi. Dứt lời, Lạt Ma nhìn về phía chiến trường, hơi nheo mắt lại, lẩm bẩm. Bất quá, có chút kỳ quái là, ma thú chí tôn đều chết hết, tiểu tử kia bế tắc. Vì sao còn không có cởi ra? Thắng lợi, không có mang tới quá nhiều vui sướng, Lục Thần nhìn chết đi ma thú chí tôn, hắn nhớ tới dã quái chi vương. Dưới cửu thiên, có người tình nguyện khuất tùng vận mệnh, cũng có người không cam lòng vận mệnh bài bố. Lại nói tiếp, hắn không phải tu tiên giả, không phải đơn bản địa, hắn ngược lại cùng dã quái chi vương, ma thú chí tôn càng giống như là một loại người. Ma thú chí tôn câu nói sau cùng càng là hưởng ứng lệnh triệu tập. Có thể địch nhân mới là hiểu rõ nhất ngươi người kia. Những lời này, ngẩng đầu, Lục Thần nhìn về phía nghìn vạn ma thú đại quân, ma thú thất tướng đã sợ đến liền lùi lại mấy bước. Chỉ là lúc này Lục Thần trong mắt sát ý đã tán đi, hắn hơi nheo mắt lại, nhìn về phía ma thú thất tướng. Quảng cáo, người bảy thú lập được hồn khế, ma thú đại quân lui về ma thú xào huyệt nghìn năm bên trong vào không được xâm thất quốc. Bảy thú hai mặt nhìn nhau, lúc này quần long vô thủ, huống còn có một cái như vậy sát thần tồn tại, khai chiến nữa, không thể nghi ngờ không có bất kỳ phần thắng. Duy ngã độc cuồng không giết bọn họ trên thực tế là cho chúng nó để lại một con đường sống. Bảy thú rốt cục đi lên trước đối với Lục Thần chi trước quỳ xuống đất cúi đầu nói. Bọn ta nguyện ý ký hồn khế. Ma thú thất tướng, nhất tề quỳ rạp xuống Lục Thần trước mặt, tràng diện này không khỏi khiến người ta chố mắt. Lục Thần gật đầu, các ngươi về trước đi, ta sẽ tự mình đi ma thú xào huyệt lấy các ngươi hồn khế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma thú trung lục tướng đứng dậy, đối mặt với Lục Thần, lui đến trong quân, chỉ có một con cừu đầu hỏa long còn đứng ở Lục Thần trước mặt. Lục Thần hơi nheo mắt lại. Ngươi còn không đi, hỏa long nhìn một nhãn ma thú chí tôn thi thể, do dự mãi phía sau, nói rằng. Nguyên thần có thể cho phép ta đem chí tôn cùng tứ thiên vương thi thể mang về. Ma thú chí tôn thi thể, đây tuyệt đối là một món tài sản khổng lồ, dù cho thú đan nghiền nát nhưng đối với thú nhỏ mà nói cũng có thể bổ sung đại lượng linh lực. Nguyên thần, nếu như ngươi có thể cho phép ta mang đi thi thể của bọn họ, ta long chủng ma thú bộ tộc nguyện ý cứ thế bảo trao đổi. Long chủng ma thú, Lục Thần đều nhanh đã quên, những thứ này ma thú đều có một cái tiền tố. Bọn họ bị đơn bản địa trở thành long chủng. Cách chương.